Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, khuyên bảo. Trước tiên bồi tiếp Tiểu Hoàng Dung chơi một hồi đầu gỗ. Nhìn nàng mệt mỏi, Thẩm Thành Bình tiếp theo lại để cho hắn ngồi xuống cho nàng nói mấy cái cố sự. Tiểu nha đầu này luyện võ sau khi tinh lực càng thêm dồi dào. Dáng dấp như vậy quá hai canh giờ. Tiểu Hoàng Dung vẫn như cũ là tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Vừa lúc đó, đột nhiên bên trong gian phòng truyền đến liên tiếp tiếng cười. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, quả nhiên là 10 năm khổ tu không bằng một khi tỉnh ngộ. Hoàng Dược Sư lần này tỉnh ngộ công lực lại tiến nhanh. Cảm giác được trong tiếng cười ẩn chứa công lực, Thẩm Thành Bình không nhịn được than thở. Đó là cha đang cười sao? Thanh âm này thật lớn a, làm cho Dung Nhi lỗ tai có chút đau. Chấm ngoặc kép, Tiểu Dung Nhi không nhịn được bưng lỗ tai méo miệng. Đúng là để Thẩm Thành Bình cười nói. Chúc mừng Hoàng đảo chủ võ công tiến nhanh. Chỉ là lúc này Tiểu Dung Nhi xem ra tựa hồ có một ít không cao hứng a. Hả? Dung Nhi làm sao? Nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, Hoàng Dược Sư lúc này liền ngưng cười thanh chạy ra. Nhưng đúng dịp thấy Tiểu Hoàng Dung bưng lỗ tai dáng dấp, giờ mới hiểu được lại đây. Vội vã chạy tới đem Tiểu Hoàng Dung ôm lấy, hống lên. Thẩm Thành Bình vốn còn muốn phải cẩn thận hỏi một chút Hoàng Dược Sư thu hoạch được để làm sao. Lúc này thấy trạng cũng không có quấy dày. Hắn biết Hoàng Dược Sư nếu là hống con gái, chỉ sợ cũng không có thời gian phản ứng hắn. Bởi vậy Thẩm Thành Bình liền tới đến cạnh biển luyện công. Này chút thời gian, hắn mỗi ngày đều tiêu tốn 2 canh giờ ở cạnh biển luyện công. Nói đến, ở cạnh biển cùng sóng lớn tranh đấu, kỳ thực là một môn cực đoan nghiền ép tiềm lực biện pháp. Nếu là không thể lượng sức mà đi, tùy ý mà vì là tiềm lực nghiền ép quá độ, dù cho trong lúc nhất thời công lực tiến cảnh khá nhanh, nhưng ngược lại gặp tổn thương bản nguyên. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Thần điêu bên trong, Dương Quá vốn là tuổi so với Tiểu Long Nữ còn trẻ. Có thể 16 năm sau, đang cùng Long Nữ với Tuyệt Tình Cốc đáy gặp lại, phản cũng có vẻ già nua. Này chính là bởi vì hắn ở cạnh biển luyện công không biết chỉ huy. Đều nhờ cái kia thần điêu không biết nguyên cớ chỉ điểm. Quá độ nghiền ép tiềm lực, tuổi thọ hao tổn duyên cớ. Hôm nay sóng gió cũng không lớn. Thẩm Thành Bình lấy thái cực mềm mại ý cảnh, vung vẩy trường kiếm chống đỡ sóng biển. Hướng về hắn nhào tới sóng lớn đều bị Thẩm Thành Bình dẫn tới bên người xẹt qua. Phảng phất hết thảy sóng gió đều hết sức tránh Thẩm Thành Bình giống như vậy. Không có mảy may xâm nhập quanh người hắn nửa trượng phạm vi. Chờ quá một hồi lâu, Thẩm Thành Bình thu kiếm lui trở về bên bờ. Quay đầu, đã thấy Hoàng Dược Sư không ngờ kinh đứng ở nơi đó đã lâu. Chuyện này nhất thời liền để hắn lấy làm kinh hãi. Tuy rằng hắn hiện tại công lực còn vào ngày kia tuyệt đỉnh cảnh giới, nhưng tâm thần cảnh giới cũng đã tiến vào tiên thiên nhiều năm. Đặc biệt là chuyển thế sau khi tâm thần theo thân thể trưởng thành, tiến bộ cũng là cực nhanh. Chính vì như thế, Thẩm Thành Bình coi như là công lực kém một chút, cái kia có mặt khắp nơi tiên thiên linh giác nhưng không thấp hơn tiên thiên cảnh giới cao thủ. Trước mặc dù là Hoàng Dược Sư đã là tiên thiên cao thủ, nhưng cũng không gạt được Thẩm Thành Bình nhận biết. Có thể vừa mới Thẩm Thành Bình nhưng không chút nào phát hiện Hoàng Dược Sư đến. Ha ha, chúc mừng Hoàng đảo chủ, công lực đại tiến. Thẩm Thành Bình ngẩn người một chút sau khi lập tức cười nói. Vừa mới hắn hơn nửa tâm thần đều là ở cùng sóng biển đối kháng. Lúc này hết sức chăm chú, vẫn như cũ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra được Hoàng Dược Sư tồn tại. Liền biết rồi Hoàng Dược Sư tiến bộ không nhỏ, ít nhất về phía trước vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Đã từ mới vào tiên thiên tiến vào tiên thiên trung kỳ. Đã như thế, đúng là để Thẩm Thành Bình đột phá tâm tình càng ngày càng bức thiết lên. Hắn chuyển thế sau khi tu luyện chính là tự nghĩ ra Hỗn Nguyên Chân Kinh. Bây giờ đã mở ra toàn thân 350 cái chính huyệt. Dựa theo hiện tại tiến độ, trong vòng 2 năm liền có thể thông suốt 2 mạch nhâm đốc. đem 365 cái chính huyệt toàn bộ mở ra. Lấy hắn bây giờ tâm thần cảnh giới, đến thời điểm tự nhiên có thể không hề khó khăn hái tiên thiên linh khí gột rửa tự thân, tiến vào tiên thiên cảnh giới. Ha ha, xác thực là có chút bổ ích, còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi cái kia bức họa. Bút pháp bên trong ẩn hàm ta phái tiêu giao tinh yếu, để ta thu hoạch không ít. Xem ra cái kia Lý Thu Thủy quả nhiên là ta phái tiêu giao tiền bối. Hoàng Dược Sư nói liền lộ ra càng thêm cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nói như thế, ta ngược lại thật ra có thể đi Tây Hạ Hoàng Cung hoặc là Thiên Sơn đi một phen. Nhìn có thể hay không đến trong môn phái tiền bối di trạch. Thẩm Thành Bình không nghĩ tới Hoàng Dược Sư nhô ra một ý nghĩ như vậy. Kỳ thực hắn cũng từng có ý nghĩ như thế. Chỉ là Tây Hạ Hoàng Cung đề phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa Tây Hạ nhất phẩm đường cũng không có thiếu hảo thủ. Nếu là một cái không được, gặp phải vây công, e sợ cũng không chiếm được lợi ích. Cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Thành Bình lúc trước khi chiếm được Lý Thu Thủy tự chân dung sau khi, cũng không có đi Tây Hạ Hoàng Cung du lịch dự định. Bởi vậy hắn nghe xong Hoàng Dược Sư dự định sau khi, liền vội vàng khuyên nhủ. Cái kia Tây Hạ Hoàng Cung phòng giữ nghiêm ngặt, trong đó cao thủ không ít. Hoàng đảo chủ nếu là một người đi vào, e sợ thật là có một ít nguy hiểm. Hơn nữa Dung Nhi tuổi còn nhỏ, nếu như lập tức chạy đến Tây Hạ xa như vậy, cũng thực sự là không tiện. Hừ, những người Tây Hạ man tộc võ sư có thể có cái gì bản lĩnh? Hoàng Dược Sư xem thường ngạch nói một tiếng. Có điều hắn cũng nghĩ đến lúc này Hoàng Dung tuổi vẫn là quá nhỏ. Bởi vậy liền đem ý nghĩ này tạm thời kiềm chế lại đi. Nói, có điều ngươi nói cũng có đạo lý. Dung Nhi không thể không ai chăm sóc. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi đến Dung Nhi trường lớn một chút lại nói. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình nói tiếp. Nói đến Hoàng đảo chủ nên còn có mấy cái đệ tử đi. Mấy năm trước ta liền nghe nói trong chốn giang hồ ra hắc phong song sát. Dựa vào cửu âm bạch cốt chảo ở Giang Nam Võ Lâm nhấc lên một phen sóng lớn. Chỉ là sau đó bị Giang Nam Võ Lâm liên hợp truy sát. Hai người bọn họ phải làm là hoàng đảo chủ đệ tử chứ. Hừ, hai người bọn họ nghiệt đồ. Hoàng Dược Sư vừa nghe nhưng không nhịn được trong lòng căm tức. Lúc trước Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong hai người trộm cửu âm chân kinh hạ sách rời đi đảo Đào Hoa, hại Phùng Hành ở Lâm Bồn thời khắc tiêu hao tâm thần viết chính tả cửu âm chân kinh. Kết quả sinh ra Hoàng Dung liền mất. Hoàng Dược Sư bởi vậy thiên nộ còn lại bốn cái đồ đệ. Đem bọn họ đều đánh gãy chân đuổi ra đảo Đào Hoa. Lúc trước Trần Huyền Phong hai người mặc dù bị Giang Nam Võ Lâm truy sát, trong đó cũng ít không được Thái Hồ hào tộc xuất thân Lục Thừa Phong thúc đẩy. Này một phen ân oán ở vốn là xạ điêu trong kịch bản phim. Mai Siêu Phong gặp phải Lục Thừa Phong thời điểm đều mơ hồ có tiết lộ. Năm đó Hoàng Dược Sư Hoa Sơn Luận Kiếm tuy rằng bại bởi Vương Trùng Dương, nhưng trong chốn giang hồ danh tiếng cũng là càng tăng lên. Thêm vào lại tân cưới thê tử, thủ hạ lại có 6 cái đồ đệ hầu hạ. Vốn là chính là đường làm quan rộng mở thời điểm, kết quả nhưng gặp phải sự tình như thế. Đến hiện tại, thê tử tạ thế, bên người chỉ còn dư lại con gái Hoàng Dung. Này có thể nói là trong lòng hắn đau nhất một chuyện. Thẩm Thành Bình thấy thế tiếp theo lên đường. Cái kia cửu âm bạch cốt chảo chính là cửu âm chân kinh bên trong công phu. Như vậy xem ra hai người bọn họ phải làm là trộm hoàng đảo chủ bí tịch đào tẩu. Không trách hoàng đảo chủ căm tức như thế. Ta sau khi sẽ làm toàn chân giáo đệ tử chú ý thêm hai người kia động tĩnh. Như có cơ hội, liền đem bọn họ bắt giữ giao cho hoàng đảo chủ xử trí. Chính ta đệ tử, ta tự nhiên sẽ xử trí. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói. Hiển nhiên đối với hai người vẫn cứ là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ha ha, vậy ta liền không nhiều chuyện. Có điều hoàng đảo chủ phải làm không chỉ hai người này đệ tử. Ta ở đảo Đào Hoa mang tới nhiều ngày, cũng chưa từng thấy bọn họ, cũng không biết là duyên cớ gì. Thẩm Thành Bình biết rõ còn hỏi nói. Hừ, bọn họ đều cho ta đuổi ra ngoài. Sau khi nói xong,